Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Bụi bặm Lạc Định, chỉ là hắn hiện tại bị trọng thương. Đại xòa cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hắn liền là muốn một cái công đạo hoặc là trả thù bọn họ cũng không có năng lực. Cho nên, cũng chỉ có thể trước chịu đựng, chờ hắn cùng đại xòa thương dưỡng tốt lắm. Hoặc là chờ bọn hắn về tới Gia Mộc Thành thời điểm. Hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ biết, tính kế bọn họ kết cục có bao nhiêu thảm, không phải là hố người sao? Khiến cho ai còn không hố hơn người dường như, cho dù hắn hiện tại không có biện pháp trả thù trở về. Hắn cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, đem nhân giao đến bọn họ trong tay sau. Đối với bọn họ châm chọc cười. Liền mang theo đại xỏa còn có thừa lại vài người rời khỏi. Về phần mấy người kia trước kia là bọn hắn nhân vấn đề này. Căn bản là không là vấn đề. Theo ám nhị đưa bọn họ phái ra đi thời khắc đó khởi. Bọn họ liền minh bạch bản thân là bị buông tha cho. Tuy rằng nói bọn họ là ám vệ. Ở chủ tử trước mặt mệnh đều là không đáng giá tiền. Nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ tại đây chút ám vệ trước mặt cũng là. Muốn nói bọn họ bị ám nhị bọn họ buông tha cho vô tâm hàn. Đó là căn bản không có khả năng. Cho nên, bọn họ hiện tại cũng không muốn nghe theo ám nhị bọn họ phân phó. Càng không muốn nhìn thấy bọn họ. Một khi đã như vậy kia cũng không cần phải đi theo bọn họ đi trở về. Dù sao bọn họ cũng không phải chủ tử. Bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không phải muốn nghe theo bọn họ phân phó, cũng không cần thiết lo lắng sẽ bị chủ tử phạt. Đã lời như vậy, bọn họ vì sao không chọn trạch lấy bọn họ làm nhân xem dư dật? Bọn họ cũng không phải chịu ngược cuồng, làm chi phải muốn nghe ám nhị bọn họ, kia không phải là mình tìm tội chịu sao? Dư dật châm chọc cùng này ám vệ rời đi. Nhường tiến đến tiếp ứng ám nhị tâm lý rất là không thoải mái. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lần này sự tình quả thật là hắn làm không đúng. Hắn vốn chỉ là vì không quen nhìn dư dật bọn họ. Muốn kéo dài một ít thời gian, nhường dư dật bọn họ nếm chút khổ sở thôi. Không nghĩ tới đối phương bởi vì lần này có thể thắng lợi. Cư nhiên phái ra nhiều như vậy nhân. Kém chút liền hại chết dư dật bọn họ, nếu không phải là ám tứ phát hiện đối phương không thích hợp. Làm cho hắn chạy nhanh đi lại trợ giúp dư dật bọn họ. Chỉ sợ việc này liền ngoạn quá, trước không nói dư dật cùng đại xòa xảy ra chuyện sau. Mạnh mộng hội thế nào đối phó bọn họ, chính là Mộc Lâm quốc hoàng thất nhân không có. Điểm này đều đủ bọn họ chịu được. Bọn họ lần này mục đích vốn là cứu trợ Mộc Lâm quốc hoàng thất nhân. Nếu bởi vì một ít tư tâm hỏng rồi chủ tử đại sự. Nhưng Mộc Lâm quốc Giang Sơn thay đổi nhân, đánh vỡ mấy quốc cân bằng. Đến lúc đó bọn họ chính là lấy tử tạ tội cũng không đáng tiếc. Phải biết rằng một khi Mộc Lâm quốc Giang Sơn thay đổi nhân, đánh vỡ mấy quốc trong lúc đó cân bằng, như vậy chiến tranh khẳng định là muốn nổi lên bốn phía. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là Nam Triều. Hiện thời Nam Triều đã là loạn trong giặc ngoài trạng thái. Một khi chiến tranh đi lên, Nam Triều cũng cách nước mất nhà tan không xa. Bằng không nhà mình chủ tử làm sao có thể phí lớn như vậy khí lực đến giúp Mộc Lâm quốc hoàng thất. Nhân, còn không phải là vì liên tục này cân bằng sao? Bởi vì Nam Triều hiện tại thật là trải qua không dậy nổi chiến loạn. Tuy rằng hắn minh bạch tự bản thân dạng làm là sai. Nhưng là trong lòng vẫn là thật không thoải mái. Bất quá ngẫm lại hiện tại muốn làm việc còn có rất nhiều. Hắn cũng bất chấp bản thân trong lòng về điểm này không thoải mái. Vội vàng mang theo Mộc Lâm quốc thừa lại hoàng thất người đi trở về. Đi đến này Mộc Lâm quốc đã mấy tháng. Trận này nội loạn cũng là thời điểm đã xong. Hoàng thất người trở về. Đại biểu ám nhị bọn họ bên này là danh chính ngôn thuận kia nhất phương. Cho dù đối phương chỉ là cái lâm thời bị định ra thái tử. Kia cũng là danh chính ngôn thuận. Cho nên, bọn họ rất nhanh đã đem trận này nội loạn cấp giải quyết. Đương nhiên, cho dù hắn nhóm là danh chính ngôn thuận nhất phương. kia cũng vô pháp tránh cho muốn tới một hồi tinh phong huyết vũ chém giết. Ngay tại Dư Dật bọn họ quá nhàn nhã dưỡng thương cuộc sống khi Mộc Lâm Quốc trong Hoàng Cung cũng đã là thi sơn biển máu. Lần này ám nhị bọn họ chẳng những đem đối phương nhân cấp giải quyết, là bọn họ bản thân cũng đã chết rất nhiều nhân, trong đó còn có không ít bảo trì trung lập đại thần. Cho nên, bọn họ cho dù là thắng, kia cũng là thắng thảm thôi. Mộc Lâm Quốc vốn là quốc tiểu nhân thiếu quốc gia, hiện tại lại đã chết nhiều như vậy binh lính, quan viên cùng hoàng thất nhân, khả dùng nhân khẳng định không nhiều lắm. Tân Hoàng lại là một cái lâm thời thụ mệnh, phỏng chừng chính là đăng cơ. Này Mộc Lâm Quốc dân chúng cuộc sống cũng tốt không đi nơi nào. Cho nên nói, bọn họ lần này thật là thắng thảm, bất quá cho dù là như vậy, kia cũng so Mộc Lâm Quốc đổi tân chủ nhân hảo, tối thiểu Mộc Lâm Quốc vẫn là phía trước Mộc Lâm Quốc. Nhiều lắm chính là căn cơ bị hao tổn, hảo hảo dưỡng tượng vài năm cũng liền đi qua. Nếu này Mộc Lâm Quốc châm thay đổi chủ nhân, đến lúc đó cân bằng bị đánh vỡ, chiến tranh cùng nhau, cái thứ nhất bị tranh tượng sẽ là Mộc Lâm Quốc, đến lúc đó cũng không chỉ là căn cơ bị hao tổn vấn đề, mà là nước mất nhà tan vấn đề, đã kết quả đều không phải tốt, vậy bọn họ vì sao không chọn trạch một cái càng có lợi đâu? Tối thiểu bọn họ ra cùng mệnh bảo vệ, không phải sao? Mộc Lâm Quốc nội loạn nhất giải quyết, Tân Hoàng vừa bước cơ, các quốc gia phái tới nhân tự nhiên cũng đều đi trở về. Cân bằng cũng không bị đánh vỡ, bọn họ nếu tưởng mưu đồ chút gì đó, vậy chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Nội loạn sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng là ám nhị bọn họ còn không có thể lập tức rời đi. Bọn họ còn cần phải tại đây Mộc Lâm Quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giúp Mộc Lâm Quốc Tân Hoàng đem vị trí tọa ổn mới được. Bằng không bọn họ chẳng phải là bạch bận việc, mà Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ tác bất đồng. Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ ở Mộc Lâm Quốc dưỡng hơn 10 ngày thương sau, cảm thấy thân thể của chính mình không nhiều lắm vấn đề sau, liền trực tiếp rời khỏi Mộc Lâm Quốc hồi ra Mộc Thành đi. Bọn họ tuy rằng không có tự mình đi nói cho ám nhị bọn họ, bất quá vẫn là cho bọn hắn truyền tin tức, dù sao đi theo bọn họ cùng rời đi, nhưng còn có bọn họ kia vài cái ám vệ đâu. Không nói cho nhân ra một tiếng, kia chẳng phải là thật không có lễ phép sao? Về phần ám nhị bọn họ có phải hay không bị tin tức này cấp tức chết vấn đề này? Dư Dật tỏ vẻ tức chết rồi xứng đáng, khí bất tử liền tính bọn họ mệnh cực tốt, ngươi muốn hỏi ám nhị bọn hắn tác phong không khí vấn đề này. Như vậy đáp án khẳng định là hội, hơn nữa còn kém chút khí học máu, làm ám nhị biết Dư Dật bọn họ không rên một tiếng trở về khi. Bọn họ quả thực muốn bị tức chết, hơn nữa Dư Dật viết thư khi các loại ám phúng cùng cười nhạo, càng thêm làm cho hắn tức giận không thôi. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không thể nhận, vẫn là bản thân thủ hạ nhân phản bội bản thân. Tuy rằng nói buông tha cho bọn họ là bản thân làm không đúng, nhưng là kia cũng là chính bọn họ nhược vấn đề a. Đã thực lực của chính mình không đủ, vậy không thể trách hắn buông tha cho bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên hội bởi vậy mà hận thượng hắn, bây giờ còn phản bội hắn cùng với Dư Dật bọn họ cùng nhau đi trở về. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhận đâu. Hơn nữa, hắn cũng hại sợ bọn họ sau khi trở về hội ngộ thượng chủ tử, đem nơi này sự tình nói cho chủ tử, đến lúc đó hắn liền muốn chịu không nổi. Hết chương.